Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Thanh Lý. Đêm qua một hồi mưa như chút nước núi mưa, xối được cành lá xanh biếc, nắng sớm nhẹ tung, từng tầng bạch vụ như lụa mỏng kiểu bao phủ tại đá lởm chởm trong quái thạch. Càng lộ ra vách đá hiểm trở, thâm cốc thanh u, xuyên qua dãy núi Mộc Lâm, một mảnh sóng gợn lan tăn hồ nước đập vào mi mắt. Trong hồ nước, rong rêu phân bố, từng đầu mập mạp màu đen cá chép chính xuyên toa tại rong rêu khoảng cách bên trong. Linh hoạt mà thuần thục dùng miệng đảo đáy hồ bùn đất, tìm kiếm lấy thức ăn. Lúc này, không giống với cái khác chăm chỉ kiếm ăn cá chép, một điều hình thể trọn vẹn không xưng được mập mạp tiểu lý ngư. Chính hơi có vẻ ngây ngốc vùi thân so với chính mình rộng thùng thình rất nhiều rong rêu bên trong. Cũng lấy một chủng cực kỳ chậm rãi tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí nhai nuốt lấy trước mặt rong rêu. Trọn vẹn không giống cái khác cá chép vậy hoạt bát khỏe mạnh. Ai, chấm ngoặc kép, theo nửa cái rong rêu bị nhấm nuốt vào trong bụng. Khương Thanh Ngư trong bụng cảm giác đói bụng cũng dần dần bị vuốt lên. Chỉ là, khi ánh mắt của hắn chạm tới cách đó không xa đào bùn kiếm ăn những đồng bào lúc. Một vệt vô pháp vuốt lên đau thương. Làm hắn nhịn không được phát ra thở dài một tiếng, mà đáp lại hắn, chỉ là liên tiếp theo miệng bên trong phun ra bọt khí mà thôi. Một hồi đột nhiên xuất hiện tai nạn xe cộ, làm vừa đi làm không tới 2 năm Khương Thanh Ngư như vậy buông tay nhân gian. Lại mở mắt, hắn phát hiện chính mình lại đã thác sinh trở thành một điều tiểu lý ngư. Theo lúc đầu chấn kinh, khó có thể tin. Lại đến sau cùng vận mệnh hòa giải cùng thoải mái. Mặc dù Khương Thanh Ngư tâm lý như xưa vô pháp tiếp nhận theo người đến cá này như vậy có tính đột phá, nhân sinh, chuyển biến. Nhưng lại nghĩ đến sinh mệnh của mình được lần nữa kéo dài. Đối với từ nhỏ liền không còn phụ mẫu, chết không bận lòng Khương Thanh Ngư tới nói, có thể còn sống, liền đã là thượng thiên lớn nhất quà tặng. Chỉ là, ai, chấm ngoặc kép. Ùng ục ục bọt khí lần nữa theo Khương Thanh Ngư trong miệng thốt ra. Đang dần dần tiếp nhận chính mình trở thành một điều cá chép sự thật phía sau. Thân ở đoạn cuối chuỗi thức ăn tàn khốc hiện trạng. Lại như cùng một chuôi trọng trùy một loại. Hung hăng nện ở Khương Thanh Ngư ngực. Làm hắn suy nghĩ ngày càng nhiều mê võng. Lệ đến rồi. Vốn nên một mảnh yên tĩnh cá chép hồ. Bởi vì một tiếng bén nhọn điểu lệ bị sinh sinh phá vỡ bình tĩnh. Mà gặp này chàng cảnh, nguyên bản còn tại nhàn nhã kiếm ăn cá chép nhóm lập tức liền thay đổi được kinh hãi khủng hoảng. Loạn lên tới, chỉ là, còn chưa đợi chúng nó ẩn núp hoàn tất, theo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, mấy đầu ló ra hấp dưỡng khí màu đen cá chép trực tiếp bị một đạo kình phong cuốn vào không trung. Cho dù bay nhảy lực đạo cực kỳ kịch liệt, nhưng cũng yêu cá chép như xưa bị đến đây kiếm ăn chim ó nhóm bắt nhập móng vuốt bên trong. Tiếp theo vỗ cánh nghênh ngang rời đi. Tại này phiến trong sơn cốc, chim ó liền là hàng thật giá thật không trung bá chủ. Mà cá chép hồ bên trong một đám mập mạp cá chép, chỉ là chim ó nuôi dưỡng thức ăn mà thôi. Đối với cái này, tại cá chép hồ bên trong sinh sống gần 3 tháng Khương Thanh Ngư, sớm đã có khắc sâu cảm ngộ. Đặc biệt là tại hắn nhìn thấy chim ó vậy mà có thể đuổi gió săn thức ăn tràng diện lúc. Cái loại này phát từ nội tâm kiêng kỵ cùng tiếc mệnh hoảng sợ. Càng làm cho vảy màu sắc khác nhau tại cái khác cá chép Khương Thanh Ngư. Tại vào ban ngày tuyệt đối không chịu tùy tiện theo rong rêu bên trong ly khai. Không biết là chủng loại biến dị, vẫn là bởi vì xuyên qua trùng sinh nguyên nhân. Không giống với cá chép hồ bên trong cái khác cá chép vảy màu đen. Khương Thanh Ngư toàn thân vảy là phảng phất giống như trong núi đằng mộc màu xanh. Cho nên, tại nguy hiểm sắp tiến đến, so với cái khác màu đen cá chép chui vào xuất hắc nê đàm che giấu hành vi. Khương Thanh Ngư chính là cẩn thận trốn ở mảng lớn rong rêu ở giữa. Không chịu dễ dàng xê dịch vị trí. Chim ó nhóm đã rời đi. Nguyên bản trốn ở đáy hồ đầm lầy bên dưới cá chép nhóm cũng một lần nữa theo đầm lầy bên trong. Thò đầu ra, phảng phất sớm thành thói quen một loại, tiếp tục lấy bị thiên địch cắt ngang sáng sớm kiếm ăn. Cùng lúc đó, rong rêu ăn đến không sai biệt lắm, Khương Thanh Ngư cũng chậm chậm bãi động đuôi cá. Tại xác nhận không trung chim ó quả thật đã rời đi về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí đem đầu cá lộ ra mặt nước. Hô hấp sáng sớm ánh nắng không giống buổi trưa thì vậy nóng rực. Tại Khương Thanh Ngư miệng cá khẽ trương khẽ hợp ở giữa. Một cái cũng như sợi tóc kiểu mảnh khảnh xích hồng sắc thái dương nhật tinh. Liền theo Khương Thanh Ngư miệng cá nuốt vào trong miệng. Thật nóng, chấm ngoặc kép. Theo kia một tia thái dương nhật tinh bị Khương Thanh Ngư hấp thu thể nội. Mãnh liệt thiêu đốt cảm làm Khương Thanh Ngư cá chép thân lập tức sa vào đến một chủng cứng ngắc trạng thái, thẳng đến ba hơi sau đó, thể nội bị thái dương nhật tinh nung khô kịch liệt thiêu đốt cảm mới dần dần rút đi. Bịch, sáng sớm thổ nạp kết thúc về sau, Khương Thanh Ngư không dám tiếp tục ở trên mặt hồ có một lát dừng lại. Hắn hất một cái đuôi cá, lợi dụng một chủng tốc độ cực nhanh bơi về đến rong rêu bụi bên trong. Bắt đầu dựa theo chính mình suy nghĩ ra hơi thở biện pháp. Luyện hóa thể nội kia tia thái dương nhật tinh. Xem như một tên theo phú cường. Dân chủ, hài hòa xã hội hiện đại xuyên qua mà đến tân thời đại thanh niên. Chủ nghĩa duy vật vô thần luận. Từ đầu đến cuối liền là Khương Thanh Ngư từ nhỏ liền tuân theo thờ phụng quan điểm. Bởi vậy, đối với cái gọi là thần quỷ sự tình, hoặc là bạch nhật phi thăng. Hắn từ đầu đến cuối đều xem như thần thoại cố sự mà thôi. Thế nhưng là, tại Khương Thanh Ngư biết được chính mình thực trùng sinh trở thành một điều màu xanh cá chép. Hơn nữa còn chứng kiến những cái kia lượn vòng trên không trung thiên địch thế mà lại quạt cánh. Đuổi gió săn săn bắt vật lúc, hắn mới bất ngờ ý thức được. Chính mình xuyên qua trùng sinh cái này thế giới, đã hoàn toàn không phải mình đã từng sở sinh sống cái kia địa cầu. Nếu không, hắn nên như thế nào giải thích những này sẽ sử dụng siêu phàm lực lượng đáng sợ sinh vật? Ôm loại ý nghĩ này, có nhân loại linh hồn, giỏi về suy nghĩ Khương Thanh Ngư liền căn cứ trong trí nhớ tiếp xúc đến liên quan tới thần tiên ma. Quái dị sự điện ảnh và truyền hình trong thư tịch chỗ miêu tả vậy. Mở ra hắn, ngư sinh, tu luyện bước đầu tiên đối nguyệt thổ nạp. So với đối diện thiên địch thì mặc người chém giết. Nếu như Khương Thanh Ngư cũng có thể nắm giữ siêu phàm lực lượng. Như vậy, tại hắn đối diện thiên địch xâm phạm thời điểm, liền sẽ nắm giữ càng nhiều loại trừ trốn ở rong rêu bên dưới cái khác bảo mệnh năng lực. Bởi vậy, so với không thể không đối diện giờ phút này tự thân nhỏ yếu hiện trạng bất hạnh. Đối với tại buổi chiều đầu tiên nếm thử đối nguyệt thổ nạp liền tùy tiện lấy được thành công Khương Thanh Ngư tới giảng, liền là lớn nhất tin mừng. Suy nghĩ như gió, cũng mộng tựa như huyễn. Hồi tưởng lại chính mình tự trọng tạo ra vì cá chép đến nay. Lần thứ nhất đối diện thiên địch đột kích thì tràng cảnh. Cho dù là hồi ức, cũng là khắc cốt ghi tâm. Khi đó chính mình bất quá mới là một điều vừa ra đời không tới một tháng tiểu lý ngư. Nhưng hắn kia một thân không giống với cái khác màu đen cá chép màu xanh vảy cá. Làm hắn tại toàn bộ cá chép nhóm bên trong, tỏ ra cực kỳ chói mắt. Cho dù hắn đã ngay đầu tiên liền ý thức được hẳn là hướng về cùng mình vảy cùng màu rong rêu bụi. Tránh né, nhưng là, dù động tốc độ chậm chạp như xưa làm Khương Thanh Ngư trở thành chim ó nhắm chuẩn tiêu điểm. Sau đó liền bị một đạo kình phong dễ dàng theo dưới mặt hồ hấp nhiếp đi lên. Không có bảo mệnh lực. Hô, một hít một thở ở giữa. Gần ba canh giờ thổ nạp tu luyện. Khương Thanh Ngư thể nội thái dương nhật tinh cuối cùng tại cùng thái âm nguyệt hoa triệt để giao. Dung cùng một chỗ. Tiếp theo hội tụ thành một tia yếu ớt pháp lực màu xanh. Lặn vào đến Khương Thanh Ngư bụng cá bên trong. Cuối cùng kết thúc. Theo thể nội sợi tóc kiểu pháp lực lại tăng lên một cái. Khương Thanh Ngư bởi vì hồi ức câu lên nặng nề nỗi lòng. Dần dần bình tĩnh lại. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.